Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 221. Lựa chọn. Phương diện nghiên cứu này cũng không phải chưa có ai chưa làm, Tô Lưu Triệt Nhu ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng đối với Trần Mộ mà nói, điều này quá mức xa lạ. Mặc dù hắn rất ham học, nhưng đối với những vấn đề học thuật không liên quan đến lĩnh vực của mình thì hắn không có hứng thú và không muốn biết. Phải biết rằng, hắn chưa từng được học tập có hệ thống. Nhưng điều này cũng không có nghĩa Trần Mộ không biết có nguy hiểm, ngược lại đầu óc hắn lúc này sáng suốt đến lạ thường. Hắn đã ngửi được mùi của sự nguy hiểm kia, nó nồng nặc đến mức làm cho hắn lạnh mình kinh hãi, hiểu rằng bất ngờ đã xảy ra. Bất quá, dưới sự bộc phát của cảm giác, hắn không thể khống chế được, mà cho dù hắn có thể khống chế thì cũng không biết nên làm thế nào. Lúc này, hai người chỉ có thể đợi tình huống ổn định lại mà thôi. Đúng lúc này, một vị tiểu hộ sĩ đẩy cửa vào. Tô Lưu đại nhân. Bỗng nàng chợt chứng kiến hai người đang ngồi cùng một chỗ, vội vàng nuốt lời đáp ra đến cửa miệng vào bụng, đôi con ngươi đen láy mang theo ánh mắt vô cùng kỳ quái, tò mò, len lén dò xét hai người. Do hai người đưa lưng về phía cửa nên nàng không thấy sắc mặt của họ. Nhìn những nét nam tính khá nổi bật của Trần Mộ khiến tiểu cô nương này hết sức kinh ngạc. Trời ạ, Tô Lưu đại nhân không ngờ lại thân mật với một vị nam tử như thế. Nàng giật mình bịt chặt miệng lại, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt ra, nàng có chút không tin cảnh tượng trước mắt. Nếu như các gã trai bảnh bao đang theo đuổi Tô Lưu đại nhân mà chứng kiến màn này thì chỉ sợ có một nửa số người sẽ vì bi thương mà từ tầng 12 nhảy luôn xuống. Trong hiệp hội, Tô Lưu Triệt Nhu vô luận đối với ai đều hết sức ôn hòa, với những tiểu hộ sĩ này cũng không ngoại lệ. Trong các hộ sĩ, có rất nhiều người là y vụ tạp tu do không thông qua khảo hạch mà chuyển đổi chức nghiệp. Các nàng vừa làm việc, vừa kiên trì học tập tri thức y vụ tạp tu. Tô Lưu Triệt Nhu đối với những hộ sĩ này có phản chiếu cố hơn. Hơn nữa, nàng thân là tạp tu cao cấp nhưng không hề tự cao tự đại chút nào. Khi hộ sĩ gặp phải vấn đề mà tìm tới, nàng đều kiên nhẫn giải thích và được những tiểu hộ sĩ này yêu quý vô cùng. Chẳng lẽ là bạn trai của Tô Lưu đại nhân? Con mắt tiểu hộ sĩ đảo liên tục, trong lòng nhất thời đã có chủ ý. Nhìn xung quanh một chút, nàng thấy không có ai chú ý tới chỗ này liền rón rén ấn cái nút màu đỏ phía sau cửa, lặng lẽ đóng cửa lại, lui ra ngoài. Tiểu cô nương hài lòng nhìn cụm chữ sáng lên trên cửa, vẻ mặt hưng phấn rồi thong thả rời đi. Kiểm tra nơi quan trọng, nghiêm cấm quấy rầy. Cho dù thế nào nàng cũng không tưởng tượng được cảnh tượng hai người nhìn như đang âu yếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nhưng trên thực tế lại tràn ngập nguy hiểm không hề thân mật chút nào. Tô Lưu Triệt Nhu từ trước tới nay luôn trấn tĩnh cũng trở lên hoang mang rối loạn. Vì với tình huống hiện tại kể cả các y vụ tạp tu như nàng khá hiểu rõ nguy hiểm của cảm giác khoảng cách gần mà cũng không hiểu. Trong phút chốc Trần Mộ cảm thấy choáng váng. Nếu như lần này không phải do cơ duyên xảo hợp, hắn đã không biết việc phóng thích cảm giác lại có thể nhanh như thế. Cảm giác của bản thân không ngờ lại còn có loại đặc tính này. Chỉ có điều lúc này hắn lại không có biện pháp khống chế toàn bộ. Cảm giác không thể khống chế, đây là một trong những trạng thái mà tạp tu không mong muốn nhất. Trần Mộ mặc dù không cho rằng mình là một tạp tu, nhưng cũng không thích gặp phải loại tình huống này. Hắn trơ mắt nhìn cảm giác của mình cuốn toàn bộ cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu thành cùng một khối. Giống như một vũng nước cạn vốn rất phẳng lặng đột nhiên bị một dòng nước lũ mãnh liệt tác động vào, thế cục nhất thời hỗn loạn. Hai luồng cảm giác xen lẫn cùng nhau, Trần Mộ cùng Tô Lưu Triệt Nhu đều trợn tròn mắt. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không còn cách nào. Không nói hai người họ, một là tạp tu đổi nghề giữa chừng, một là một y vụ tạp tu cao cấp tuổi còn trẻ, mà cho dù hai vị cao thủ lợi hại hơn nữa, đối mặt với cảm giác đan xen rối loạn như vậy cũng không có biện pháp gì. Cảm giác hiện tại của hai người rất kỳ quái, họ đều có thể cảm thụ được phạm vi của chúng, nhưng do bị đan xen nên các tin tức phản hồi của cảm giác đều bị phá tan. Đây vẫn không phải là cảm giác mãnh liệt nhất, thứ họ thấy mạnh nhất không ngờ là lại là cảm giác của đối phương. Vô luận là cảm giác của ai cũng đều ẩn chứa rất nhiều tin tức, kết cấu tính chất của nó. Chỉ trong chốc lát, Trần Mộ đối với cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu liền có sự am hiểu rất sâu sắc. Ngoại trừ cảm giác của mình, đây chính là loại cảm giác hắn quen thuộc nhất. Tương tự, Tô Lưu Triệt Nhu cũng hiểu rõ cảm giác của Trần Mộ. Trong chớp mắt này, sự am hiểu lẫn nhau liền đạt tới mức kinh người. Bởi vì cảm giác của hai người đã tiến hành tiếp xúc trực tiếp nhất. Cảm giác liên tục nổi loạn rốt cuộc dần trở nên ổn định, điều này làm cho Trần Mộ cùng Tô Lưu Triệt Nhu cùng thở phào. Mặc dù xảy ra biến hóa rất dịu dị, nhưng cho tới bây giờ tựa hồ không xuất hiện tình hình quá xấu. Điều Tô Lưu Triệt Nhu lo lắng nhất là cảm giác của hai người hình thành hai cơn lúc đối lập hóa vào nhau mở ngoặc tròn hai, đến lúc đó kết cục hai người đều sẽ rất thảm. Cảm giác bị tổn thương không thể so với những chỗ khác, y thuật cao minh như Tô Lưu Triệt Nhu cũng không dám xem nhẹ mà đụng vào vùng cấm này. Tình huống dường như càng ngày càng tốt, nhưng vẻ mặt hai người cũng càng lúc càng quái dị. Tại sao có thể như vậy? Tô Lưu Triệt Nhu không nhìn được thất thanh nói, giống như nhìn thấy việc gì không thể tưởng tượng nổi. Trần Mộ lắc đầu. Ta cũng không rõ. Hắn cũng không tự chủ được, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, tình huống phát triển lại một lần nữa vượt qua dự đoán của hắn. Cảm giác trong cơ thể Trần Mộ hình thành một vòng xoáy, cảm giác mà Tô Lưu Triệt Nhu phóng thích vào trong cơ thể hắn cũng xoay cùng với vòng xoáy này. Thần sắc Tô Lưu Triệt Nhu bất giác hiện lên một chút kinh hoàng, tình huống của nàng so với Trần Mộ thì gay go hơn nhiều. Cảm giác trong cơ thể nàng đã có một bộ phận bị cuốn vào trong vòng xoáy trong cơ thể Trần Mộ. Mà đáng sợ hơn là cảm giác trong cơ thể nàng đã không chịu sự khống chế của nàng. Vòng xoáy cảm giác trong cơ thể Trần Mộ mang theo lực hút mãnh liệt, khiến cảm giác trong cơ thể nàng đang cuồn cuộn không ngừng bị cái vòng xoáy này rút đi. Làm cho Tô Lưu Triệt Nhu cảm thấy tuyệt vọng chính là hiện tại nàng không có năng lực tách hai người ra. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, cảm giác vô cùng ôn thuận ngày xưa lúc này hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Nếu như không có cảm giác, đại não nàng choáng váng một hồi, mắt sắp sửa tối sầm lại. Tỉnh táo một chút, Trần Mộ không nhịn được quát khẽ. Biến hóa của cảm giác cũng làm cho hắn trở tay không kịp, nhưng điều này cũng không làm hắn mất đi sự tỉnh táo. Trên thực tế, tình huống nguy hiểm hơn hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Chính bản thân hắn mỗi một lần thăm dò cảm giác cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Khi cảm giác xuất hiện tình trạng này, Trần Mộ không chút kinh hoàng. Kinh nghiệm nhiều lần nói cho hắn càng là lúc nguy hiểm càng phải tỉnh táo, mất tỉnh táo, vậy ngay cả sinh cơ cuối cùng cũng sẽ mất. Đòn cảnh tỉnh của Trần Mộ làm cho Tô Lưu Triệt Nhu lập tức tỉnh táo lại không ít. Chứng kiến vẻ mặt trấn định của hắn, trong lòng nàng bất giác dấy lên một tia hy vọng, chẳng lẽ hắn có biện pháp? Dù sao nàng không phải là người tầm thường, đủ loại tình cảnh hoành tráng nàng cũng đã gặp không ít. Mới vừa rồi chỉ vì nhất thời kích động mà ngã lòng, nay được Trần Mộ nhắc nhở, nàng lập tức tỉnh táo lại. Tô Lưu Triệt Nhu thầm thấy hổ thẹn, không ngờ mình không bằng một thiếu niên 17-18 tuổi. Đại não Trần Mộ vận chuyển với tốc độ cao, đang suy xét đối sách. Vòng xoáy được hình thành, Trần Mộ cũng không cảm thấy kỳ quái. Kết cấu cảm giác của hắn có hai đặc tính, một là xoay tròn, hai lại là chấn động. Còn cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu thì ôn hòa, hơn nữa linh hoạt, dày đặc nên đã bị kết cấu cảm giác của mình hấp dẫn, cuối cùng hình thành vòng xoáy. Việc này thật ra rất bình thường. thử một chút. Hắn không cách nào làm chậm tốc độ xoáy tròn của cảm giác xoắn ốp. Bộ phận cảm giác của Tô Lưu Triệt Nhu bị hút vào vòng xoáy kia, lúc ban đầu thì xoáy tròn theo chủ cảm giác xoắn ốp, nhưng hiện tại lại trở thành động lực của cảm giác xoắn ốp, thúc đẩy nó xoáy tròn không ngừng với tốc độ cao. Không ngừng xoáy tròn, lại hút vào càng nhiều cảm giác. Làm sao bây giờ? Mắt Trần Mộ đột nhiên sáng ngời, nếu không cách nào hạ thấp tốc độ xoáy tròn của cảm giác, vậy sao không thử thí nghiệm đặc tính còn lại của cảm giác chứ? Đặc tính kia của cảm giác của hắn là chấn động. Nghĩ là làm, vòng xoáy trong cơ thể hắn khác Tô Lưu Triệt Nhu, đây là tác chiến trên sân nhà của hắn, năng lực khống chế đối với cảm giác tự nhiên càng mạnh hơn so với nàng. Tô Lưu Triệt Nhu đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng thậm chí còn có vài phần tò mò nhìn Trần Mộ. Vị Tào tiên sinh này hôm nay mang đến cho nàng ngạc nhiên quá nhiều, nàng muốn xem lần này hắn lại mang đến ngạc nhiên gì nữa đây. Trần Mộ không chú ý tới ánh mắt của Tô Lưu Triệt Nhu, tất cả sự chú ý của hắn giờ đều tập trung tại chỗ cảm giác hỗn loạn. Tập trung tinh thần, nhẹ nhàng điều chỉnh trạng thái tần suất chấn động của chủ cảm giác xoắn ốp. Chủ cảm giác xoắn ốp dưới sự khống chế tần suất chấn động của Trần Mộ đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Có triển vọng. Trần Mộ lòng thầm vui vẻ, chỉ cần có thể khống chế thì đã có rất nhiều khả năng. Mấu chốt nhất chính là có thể khống chế tần suất chấn động của cảm giác, như vậy có nghĩa hắn có thể tiến vào trạng thái liếm tức. Loại trạng thái liếm tức này hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rõ tất cả đặc tính, không phải điều trước mắt hắn cần nhất sao? Nhưng chợt Trần Mộ hơi do dự, tiến vào trạng thái liếm tức đối với hắn mà nói đã thông thạo, không tồn tại khó khăn về tính kỹ thuật gì, nhưng tác dụng phụ mãnh liệt của nó cũng rất không mong đợi. Tác dụng phụ của liếm tức pháp lần sau mãnh liệt hơn lần trước. Hiện tại, hắn nhớ lại lần tác dụng phụ trước mà lòng vẫn còn sợ hãi. Không hề nghi ngờ, tác dụng phụ lần này so với lần trước càng mãnh liệt hơn. Dùng hay không dùng? Trần Mộ nhìn thoáng qua sắc mặt Tô Lưu Triệt Nhu càng ngày càng tái nhợt, liền nhanh chóng quyết định. Nếu như để mặc cho việc này tiếp tục, vị y vụ tạp tu này sẽ bị phế. Hắn không cảm thấy mình vĩ đại hay thiện lương gì đó, nhưng nên lựa chọn như thế nào lại có nguyên tắc của chính mình. Tô Lưu Triệt Nhu vì giúp hắn mới lâm vào hoàn cảnh này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến đây đi, liếm tức pháp. Tia sáng trong mắt hắn đột nhiên hừng hực, trong lòng hắn mơ hồ có chút chờ mong bây giờ mình tiến vào liếm tức pháp có thể tạo ra tình trạng gì. Tia sáng trong hai mắt Trần Mộ bỗng bừng lên làm cho Tô Lưu Triệt Nhu liền có chút hoảng hốt. Tần suất chấn động hoàng kim đang lặng lẽ tới gần. Chú thích 1. Nguyên văn: ôn hinh bằng ấm áp thơm tho hay. Cảm ơn lão Ma Khang tạp đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 222. Phát hiện của Tô Lưu Triệt Nhu. Trần Mộ cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tiến vào trạng thái liếm tức. Điều kỳ quái là hắn đều nhớ rõ tất cả những chi tiết trước khi tiến vào trạng thái liếm tức. Hắn hầu như không cần phải cố sức nhớ lại, cứ như là chúng được khắc trực tiếp vào óc vậy. Giống như một kẻ bàng quan lạnh lùng, tỉnh táo, hắn có thể nắm rõ từng điểm của mọi thứ xung quanh. Cảm giác cũng không ngoại lệ. Tốc độ suy nghĩ, phản ứng nhanh hơn bình thường nhiều lần mà không cần phí sức. Hắn bắt đầu thăm dò vòng xoáy cảm giác hỗn loạn trong người, hình ảnh của nó càng lúc càng hiện rõ trong đầu. Cảm giác của hai người hóa vào cùng một chỗ, dù là thay đổi nhỏ nhất cũng không thoát khỏi sự phát hiện của đối phương. Tô Lưu Triệt Nhu lập tức cảm thấy sự thay đổi của Trần Mộ. Sao lại thế này? Đôi mắt xinh đẹp của nàng khó nén nổi vẻ khiếp sợ, nàng cảm thấy gã thiếu niên giống như đột nhiên biến thành một người khác.

Hắn cảm thấy mình hết sức may mắn khi có thể gặp ông chủ, bất kể ông chủ còn nhỏ tuổi hơn hắn. Tòa nhà vẫn có người quét dọn nên vô cùng sạch sẽ, có thể thoải mái đi vào. Mạc Cường Đông lập tức tổ chức cho mọi người chuẩn bị dọn tới tòa nhà này. Tầng thứ nhất của tòa nhà dùng để triển lãm theo thông lệ cũ, chuyên trưng bày các tác phẩm của ông chủ. Phần quảng cáo cho tập đoàn Trung Châu đương nhiên được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Hiện giờ quảng cáo này được người người biết tới, cũng được đưa ra làm chiêu bài của công ty Thiên Dực. Tầng 2 là kho hàng. Tầng 3 và 4 là khu vực làm việc và tầng cao nhất thuộc về ông chủ. Làm tốt hết thảy mọi việc, Mạc Cường Đông mới cẩn thận gọi ông chủ. Sau một lúc lâu, ông chủ liền mang theo vị mỹ nữ thư ký kia tới tòa nhà. Sắc mặt âm trầm của Trần Mộ dọa Mạc Cường Đông sợ chết khiếp. Hắn cúi đầu thậm chí không dám hít thở mạnh đi theo phía sau, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào? Hắn lại liếc mắt sang nữ thư ký xinh đẹp của ông chủ, thấy bộ dáng nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí, lập tức trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông chủ bình tĩnh đi qua tổng giám đốc và thư ký phía sau với bộ dáng câm như hến, lập tức khiến cho cả tòa nhà trở nên im ắng. Trở lại phòng làm việc của mình, Trần Mộ ngồi vào ghế, lập tức trầm tư. Lòng tham quả thật đáng sợ. Hôm nay mình thiếu chút nữa vì nó mà gặp chuyện không may rồi. Hắn âm thầm thở dài, còn tưởng bản lĩnh của mình đã không tồi, không nghĩ tới người khác chỉ tung một con mồi mà mình lại suýt nữa cắn phải. Trên đường, đối phương liên tiếp gọi lại, hắn dứt khoát đem thiên lý tạp tháo ra. Mình không mở ma trận thông tin, không ngờ đối phương còn có thể thông qua thiên lý tạp để liên lạc. Xem ra sử dụng thiên lý tạp cũng không nhất định phải phối hợp với ma trận thông tin. Trong khoảng cách ngắn, thiên lý tạp hẳn là cũng có thể dùng để liên lạc. Chỉ là không biết tạp phiến của đối phương rốt cuộc ra sao, có gì khác thiên lý tạp trên tay mình. Trần Mộ khôi phục tinh thần, ngừng tự vấn, thấy ánh mắt Mạc Cường Đông khẩn trương nhìn mình, thần sắc Trần Mộ hòa hoãn, khen ngợi vài câu. Ừ, tòa nhà này không tồi, ngươi có việc gì thì nói đi. Mạc Cường Đông như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, hắn lập tức nghe lời, nói. Nhân viên ở tầng dưới đã dán thông báo chuyển địa điểm, bên trên có ghi địa chỉ hiện tại của chúng ta, nếu có người tìm chúng ta tất nhiên sẽ tới được nơi này. Mạc Cường Đông làm việc quả nhiên chu toàn, Trần Mộ cũng khá hài lòng. Hắn vừa rồi còn đang nghĩ, nếu quy về làm sao mà tới đây, giờ thì đã yên lòng rồi. Được rồi, gần đây đơn đặt hàng tương đối nhiều, ngươi phải tổ chức mọi người, nghĩ biện pháp hoàn thành. Về phần tiếp nhận đơn đặt hàng ra sao thì giá dưới 300 vạn ngươi tự quyết định. Trần Mộ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Mọi người gần đây đã cực khổ rồi, từ tháng này lương của mọi người đều tăng thêm 15%. Lương của ngươi thì tăng 20% để mọi người làm việc cho tốt. Mạc Cường Đông mừng rỡ. Cảm ơn ông chủ. Trần Moi phất tay. Đi làm đi. Mạc Cường Đông lui về phía sau. Trần Mộ lại một lần nữa lâm vào suy tư. Không nghĩ tới thiên lý tạp mang tới nhiều nguy hiểm như vậy. Ngắm nghía thiên lý tạp trong tay, hắn cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, hắn cất thiên lý tạp vào túi, tạm thời không nên sử dụng tấm tạp phiến vi diệu này. Thiên lý tạp là tạp phiến do hắn tự mình chế tạo ra, về phương diện nguyên lý hắn vô cùng minh bạch. Lúc đầu hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy nên còn nhiều chỗ làm chưa hoàn thiện. Chính những sơ hở này giờ lại mang tới phiền toái cho hắn. Thiên lý tạp có rất nhiều chỗ có thể sửa đổi, điều này nằm trong năng lực của hắn, nhưng hắn không định làm việc đó lúc này. Lúc này, không làm gì vẫn là an toàn nhất. Lô Tiểu Như ở bên cạnh, trong lòng nàng không kinh sợ như trong tưởng tượng. Mấy ngày nay, nàng đối với tính tình vị chủ nhân này đã hiểu rõ đôi chút, hắn không thích giận cá chém thớt. Nàng ở bên cạnh đã nghe rõ từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện hôm nay. Thực ra lúc đó nàng đã ngây ngốc, trận đại chiến lần trước khiến nàng vẫn có chút thắc mắc, không biết mấy phương đó rốt cuộc vì cái gì đánh nhau đến mức đáng sợ như vậy. Cuối cùng hôm nay nghe Trần Mộ và đối phương trò chuyện, nàng mới bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là một thứ đáng giá như vậy à. Lúc đó nàng hận không thể thay Trần Mộ đáp ứng, mấy trăm triệu à, đó là bao nhiêu tiền. Hơn nữa từ ý tứ của đối phương tựa hồ còn có thể thương lượng thêm nữa, đầu óc của nàng lúc đó hoàn toàn choáng váng. Cho tới lúc Trần Mộ đóng đổ nghi, nàng còn không hiểu. Vốn muốn khuyên hắn, nhưng thấy ánh mắt âm trầm đáng sợ của hắn, một tia lý trí còn sót lại khiến nàng im lặng. Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, nàng mới ý thức được miếng mồi mê người đó ẩn giấu nguy hiểm đến mức nào. Vừa nghĩ tới điều này, nàng càng thêm bội phục Trần Mộ, tên thiếu niên trông không lớn lắm này đứng trước hấp dẫn như vậy mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thật khiến người khác kinh ngạc. Sau khi thấy hắn biểu diễn kỹ xảo phi hành cao siêu, Lô Tiểu Như cũng không quá để ý. So với kỹ thuật, phương diện phẩm chất tinh thần càng khó đạt được. Nàng hiểu rất rõ, nếu thay đổi chủ nhân thì chủ nhân càng mạnh, chỗ tốt của mình cũng càng nhiều. Huống chi, xét các phương diện, hắn đều có thể tính là một vị chủ nhân không tồi. Không có sở thích kỳ quái gì, nhiều ngày như vậy lại không bắt mình hầu hạ trên giường, điều này khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như không phải tại trận chiến hôm đó, hơi thở Trần Mộ đột nhiên nặng nề khiến nàng xác định hắn là một nam nhân bình thường, nàng cơ hồ tưởng rằng hắn có vấn đề gì. Nhưng Trần Mộ mấy ngày nay căn bản không biểu hiện ra chút hứng thú nào với mình, chẳng lẽ mị lực của mình thấp đi rồi? Thật là hao tổn tâm trí à. Trần Mộ đương nhiên không biết Lô Tiểu Như đang suy nghĩ về chuyện này. Trên thực tế, hắn gặp một vấn đề khác. Bỗng Bạc Cường Đông gõ cửa, hắn mang theo một người lạ. Ông chủ, vị này là Phí tiên sinh của tập đoàn Trung Châu. Nghe Bạc Cường Đông giới thiệu, đôi mắt Trần Mộ không khỏi hơi nheo lại. Dường như cùng lúc thân thể Lô Tiểu Như hơi chấn động. Trần Mộ cẩn thận đánh giá, đây chỉ là một thanh niên bình thường, tuổi ước chừng 20, mặc đồ tây chỉnh tề, thần sắc cung kính. Vị Phí tiên sinh này đi tới hành lễ với Trần Mộ. Chào ông chủ Tào, tổng giám đốc của công ty chúng tôi, Nhâm tiên sinh, 3 ngày sau sẽ tổ chức một dạ tiệc. Có thể nói, lần này may mắn nhờ ông chủ Tào giúp đỡ, nếu không hậu quả khó lường. Tổng giám đốc hy vọng có thể gặp mặt ông chủ Tào để cảm ơn một chút, mong ông chủ Tào thu xếp chút thời gian đến tham dự. Nói xong, hắn lấy ra một thiệp mời màu xanh nhạt, hai tay cung kính đưa tới trước mặt Trần Mộ. Thiệp mời của tập đoàn Trung Châu. Trần Mộ cảm thấy trên thế gian này có nhiều việc thật kỳ quái. Theo lý mà nói, tập đoàn Trung Châu hẳn phải vô cùng oán hận mình mới đúng. Không nghĩ tới mình không chỉ giúp bọn họ chế tạp huyễn tạp quảng cáo, giờ còn nhận được thiếp mời của họ. Điều này không thể không khiến cho hắn cảm khái thế sự vô thường. Trần Mộ nhận thiếp mời xong, thanh niên họ Phí kia lập tức cáo từ, mà Mạc Cường Đông thì đi tiến đối phương. Trần Mộ không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: hắn có nhận ra ngươi không? Lô Tiểu Như trả lời chắc chắn. Khẳng định là không, người này rất lạ mặt, hẳn là thành viên bên ngoài của Trung Châu. Sự tồn tại của chúng ta có rất ít người biết tới. Hơn nữa giờ ta đã ngụy trang khuôn mặt, cho dù Tiến Minh Nhất ở trước mặt ta cũng chưa chắc đã nhận ra. Từ lời nói có thể thấy nàng vô cùng tự tin về kỹ xảo hóa trang của mình. Trần Mộ gật đầu, giơ tấm thiếp mời trên tay. Chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Thiếp mời màu xanh nhạt hết sức tao nhã, tay cầm cảm thấy rất thoải mái, hoa văn bên trên nhạt như vệt nước, toát lên vẻ tôn quý của thiếp mời này. Lô Tiểu Như không trả lời ngay, nàng biết đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nàng muốn biểu hiện ra năng lực của mình, chỉ có như vậy mới có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất, đạt được địa vị tốt nhất. Nàng trầm ngâm nói: ta nghĩ bọn họ hẳn không có ác ý, dù Nhâm Văn Châu mỗi năm đều cử hành một hai lần yến hội, nhưng những người được mời đều là nhân vật đứng đầu thành phố La. Hắn đã quen dùng phương thức này để quan hệ với các thế lực khác. Ta tin tưởng biểu hiện của Thiên Dực lần này cũng khiến cho hắn cảm thấy ngài bắt đầu có tư cách gia nhập với bọn họ, hoặc có thể nói là có tiềm lực gia nhập với bọn họ. Trần Mộ có vẻ đăm chiêu, liếc mắt nhìn Lô Tiểu Như tán thưởng. Tiếp tục nói đi. Lô Tiểu Như thấy đã được ủng hộ bèn nói. Lần này Thiên Dực thu được rất nhiều chỗ tốt, danh tiếng cũng lớn hơn trước nhiều. Nhưng những thứ đó còn chưa đủ, chúng ta còn cần mở rộng nghiệp vụ, mà các thế lực ở thành phố là đối với sự phát triển của chúng ta cũng rất hữu dụng. Về phần thân phận của ngài, ta nghĩ điểm này không cần quá lo lắng, ngoài ta ra thì chưa ai từng thấy ngài. Liếc mắt nhìn Trần Mộ một cái, nàng bổ sung. Hơn nữa, thân phận ngài càng cao càng biết nhiều người có quyền, ngài cũng càng an toàn. Nói xong nàng lại im lặng, trong lòng có chút hối hận, có vài lời đúng là không nên nói. Nhưng nếu đã nói thì đành đợi xem phản ứng của Trần Mộ thôi. Ngón tay Trần Mộ tiếp tục gõ mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu, như đang tiêu hóa những lời Lô Tiểu Như nói, đồng thời cũng như đang nghĩ tới chuyện khác. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 228 Yến hội. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trần Mộ ngồi trong toa xa, liếc mắt đánh giá rồi thu hồi lại. Với kiến thức ít tới thương cảm của hắn cũng có thể nhìn ra toa xa này xa xỉ tới mức nào. So với toa xa bình thường chỉ đủ cho hai người, thể tích của toa xa này lớn hơn tới vài lần, không gian bên trong rộng lớn tới mức Trần Mộ có thể đứng thẳng mà không sợ đụng đầu vào nóc xe. Toa xa khổng lồ cồng kềnh khiến cho tốc độ phi hành khá chậm, bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ, đi chậm một chút lại càng an toàn, vững vàng, dễ chịu. Đối với các phú hào ra hưởng thụ lại vô cùng thoải mái. Chiếc toa xa này do tập đoàn Trung Châu phái tới đón hắn đi tham gia yến hội, phụ lái chính là thanh niên họ Phí lần trước đem thiếp mời tới, hắn tên là Phí Tranh. Thái độ của Phí Tranh rất tôn kính, nhưng cũng không nói nhiều, Trần Mộ thấy thế cũng hài lòng, nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi. Khoảng 10 phút sau cuối cùng cũng đến nơi. Được Phí Tranh dẫn đường, Trần Mộ rốt cuộc cũng gặp được Tổng Giám Đốc Tập đoàn Trung Châu, Nhâm Văn Châu. Nhâm Văn Châu tuổi đã trung niên, bụng hơi phát tướng, một thân trang phục chỉnh tề, tinh thần sung mãn. Thân là chủ nhân, hắn đứng ở cửa với vẻ mặt tươi cười bắt chuyện tiếp khách. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ không ai nghĩ ra vị đại thúc tuổi đã trung niên này lại là kẻ hùng tâm đại trí, sát phạt quyết liệt, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Trung Châu, Nhâm Văn Châu. Cho dù là Tiến Minh Nhất ở bên cạnh Nhâm Văn Châu lúc này trông cũng không khác gì một vị quản gia. Phí Tranh thấy Tổng Giám Đốc, vội vàng chạy nhanh lại tới bên Nhâm Văn Châu nói nhỏ vài câu. Đôi mắt Nhâm Văn Châu sáng người, cười ha hả tự mình bước xuống bậc thang. Ta vẫn luôn nghĩ tới Tào tiên sinh, hôm nay được gặp mặt thật là chuyện vui. Tào tiên sinh đã giúp ta nhiều như vậy mà ta lại chưa từng tới cảm tạ, thật xấu hổ. Trần Mộ mặc dù không hiểu lắm về lễ nghi nhưng cũng biết tuổi đối phương đủ làm chú mình, để cho một người lớn tuổi như vậy hành lễ với mình quả không có đạo lý. Hắn vội vàng khiêm nhường đáp lễ. Nhâm Tổng Giám Đốc khách khí rồi, đây chỉ là chút việc nhỏ thôi mà, không cần để ý. Huống chi với thực lực của Tập đoàn Trung Châu, công ty quảng cáo nào mà không tìm được. Có thể được làm đơn đặt hàng này cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lời nói này không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, hơn nữa thần thái Trần Mộ rất thong dong điềm tĩnh. Trong mắt Nhâm Văn Châu hiện lên vẻ tán thưởng, đánh giá cẩn thận Trần Mộ một phen rồi cảm khái nói: giang hồ sóng lớp sau đè lớp trước a. Tào tiên sinh tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, so với ta năm đó còn giỏi hơn nhiều. Khi bằng tuổi Tào tiên sinh, ta còn đang chơi đùa ở đâu không biết ấy chứ. Đến đây, ta giới thiệu với ngươi một chút.

Đột nhiên có người hầu nhanh chân chạy tới, đầu hắn đầy mồ hôi, thần sắc khẩn trương chạy tới trước mặt Nhâm Văn Châu, nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn. Tinh thần Nhâm Văn Châu chấn động, cất cao giọng nói. Các vị, tại hạ xin lỗi không thể bồi tiếp được. Sau đó liền xoay người ra ngoài cửa. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ có một nhân vật khó lường nữa tới. Trần Mộ thở phào nhẹ nhõm, nhiều người nhìn như vậy khiến trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Hiện giờ đám đông rốt cuộc cũng đổi điểm chú ý, hắn cảm thấy thoải mái hơn liền tìm một góc, đang định ngồi xuống thì cửa đại sảnh đột nhiên mở ra. Chỉ thấy Nhâm Văn Châu và một người trẻ tuổi cùng nhau đi vào. Sắc mặt Nhâm Văn Châu hồng thuận, vị thanh niên trẻ tuổi bên cạnh với khuôn mặt tươi cười chu đáo, lễ độ. Ba. Nhâm Văn Châu vỗ tay, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người khiến hắn rất hài lòng, giọng rõ ràng. Các vị, ta trân trọng giới thiệu với mọi người vị công tử bên cạnh ta đây. Nói vậy mọi người chắc đang suy đoán trong lòng, hiện giờ ta nói cho mọi người đáp án. Nhâm Văn Châu nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người cùng nín thở chờ đợi, hắn mỉm cười thoải mái nói ra một câu oanh động toàn trường. Vị công tử này là cao thủ kiệt xuất trong những người trẻ tuổi ở Liên bang Tổng hợp Học phủ, Du Ninh. Đại sảnh lập tức như nổ tung, khắp nơi vang lên tiếng hét chói tai của các cô gái. Mọi người liều mạng tiến về phía trước, muốn xem phong thái của cao thủ. Nét cá tính nhất của Du Ninh là mái tóc, nó như cương châm dựng thẳng lên trời. Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ, vốn có chút nữ tính, nhưng kết hợp với kiểu tóc lại càng thêm anh vũ bất phàm. Cùng với nét tao nhã và trang trọng của quý tộc, hắn nhanh chóng có được cảm tình của mọi người. Đừng nên nghĩ hắn chỉ dựa vào tướng mạo để kiếm cơm, thực ra hắn nổi danh là do thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là trên người hắn không có chút khí chất kiêu ngạo của người dân kinh đô. Hắn cực kỳ chăm chỉ hiếu học, lại thêm thiên phú xuất chúng, 13 tuổi đã trúng tuyển của Liên bang Tổng hợp Học phủ, 15 tuổi đã thành danh. Lúc ấy hắn bất quá chỉ ra ngoài giã ngoại và cứu 7 người từ miệng một đám cứ xích ngạc mở ngoặc tròn một, từ đó trở về sau thanh danh vang dội. Cùng với ngoại hình xuất chúng, khí chất ưu nhã, thực lực ngạo nhân, lập tức khiến hắn trở thành cao thủ trong đám thanh niên. Hắn cũng không vì vậy mà tự kiêu, ngược lại càng thêm cố gắng. Rốt cuộc khi 16 tuổi đã được cho phép học tập phương pháp rèn luyện cảm giác nổi tiếng của Liên bang Tổng hợp Học phủ là tiết thức đoán luyện pháp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau đó thực lực của hắn tiến bộ thần tốc. Khi hắn 22 tuổi đã vượt qua cuộc kiểm tra thụ tạp của Tổng hợp Học phủ, nhờ đó mà nhận được ngũ tinh tạp phiến tiết thức liên. Nghe xung quanh không ngừng bàn tán về sự tích của Du Ninh thì đám người này tựa hồ đều hiểu biết rất rõ ràng các câu chuyện về Du Ninh và rất ủng hộ hắn. Trần Mộ rốt cuộc cũng hiểu đại khái về Du Ninh. Đáng tiếc Trần Mộ không biết về với Lục Đại, cũng không hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Bất quá theo ngữ khí của những người bên cạnh thì Du Ninh cũng khá lợi hại. Đối với bản thân Du Ninh, Trần Mộ cũng không quá hứng thú. Hắn âm thầm cân nhắc xem Liên bang Tổng hợp Học phủ có muốn nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Trung Châu hay không. Trong góc, Trần Mộ thầm cười lạnh, câu chuyện càng ngày càng thú vị nhưng chẳng quan hệ gì tới bản thân nên hắn không muốn và cũng không có năng lực tham gia vào đám đông đó, liền an tĩnh ngồi ở góc phòng. Tình huống có phần hỗn loạn, không nghĩ tới người hầu kia lại một lần nữa tiến vào, lần này mồ hôi trên mặt hắn càng nhiều, lại nhanh chóng chạy tới nhỏ giọng nói thầm bên tai Nhâm Văn Châu. Một nụ cười không cách nào che giấu hiện lên trên khóe miệng Nhâm Văn Châu rồi biến mất, hắn lập tức kinh hỉ nói. A ha ha, hôm nay quả là ngày tốt, không nghĩ tới không chỉ Du Ninh quang lâm, người của Trung Đạt Thư Phủ cũng tới. Du Ninh, chúng ta cùng ra đón đi. Thanh âm của Nhâm Văn Châu rất bình thường nhưng khi rơi vào trong tai mọi người xung quanh không khác gì một quả tạc đạn. Có là kẻ ngốc cũng nhận ra sự bất thường tối nay, mọi người lập tức yên tĩnh. Khuôn mặt anh tuấn của Du Ninh khẽ nở một nụ cười, hắn tất nhiên không thể không cảm thấy trong lời nói của Nhâm Văn Châu mơ hồ lộ ra ý thân cận, liền cung kính làm một tư thế mời. Quả là vinh hạnh, mời ngài. Một lúc sau trong đại sảnh lại sao động một trận, người của Trung Đạt Thư Phủ cũng tới, một nhân vật quan trọng là Giải Yến Bạch. Đây cũng là một cao thủ trong đám thanh niên. Không thành danh từ khi còn nhỏ như Du Ninh, Giải Yến Bạch tới tận 25 tuổi mới nổi danh. Điểm đặc biệt là Du Ninh đánh một trận thắng mà nổi tiếng, còn Giải Yến Bạch lại nhờ một trận chiến bại mà thành danh. Không người nào vì hắn thua mà xem nhẹ, bởi đối thủ của hắn trong trận chiến đó là người đã thành danh 30 năm, hiệu trưởng của Liên bang Tổng hợp Học phủ, Ba Phu Cha Ke. Không ai biết Ba Phu Cha Ke sao lại tiếp nhận khiêu chiến của một tiểu bối vô danh như vậy, điểm này không chỉ người ngoài, thậm chí kể cả đệ tử của Liên bang Tổng hợp Học phủ cũng không cách nào giải thích. Trận chiến ấy Giải Yến Bạch dù bại nhưng vinh, sau đó Ba Phu Cha Ke lại khen ngợi hắn là người kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Hiệu trưởng của Lục Đại không ai không phải người có quyền lực cao nhất trong liên bang, có thể được bọn họ tán dương, giá trị của Giải Yến Bạch đột nhiên tăng lên gấp đôi. Du Ninh vừa nhìn thấy Giải Yến Bạch, sắc mặt lập tức âm trầm thêm vài phần. Đối với đệ tử của Liên bang Tổng hợp Học phủ mà nói, trong những người bị căm ghét nhất thì tên Giải Yến Bạch này có thể tính là một. Cũng giống như đệ tử của Sương Nguyệt Hàn Châu chán ghét Mạc Doanh, Song Tử Tinh chỉ là Mạc Doanh, Song Tử Tinh hiện chỉ còn có một người. Có ý tứ. Trung Đạt Thư Phủ, Liên bang Tổng hợp Học phủ, lại còn Pháp Á Cơ Kim Hội, thật náo nhiệt. Trần Mộ ngồi ở góc phòng thầm thấy may mắn lần trước đã chống cự được hấp dẫn. Rõ ràng là mình không có khả năng tranh giành. Nhàn nhã uống nước hoa quả, tâm cảnh bất đồng, cảm giác cũng bất đồng. Nước ngọt ở đây mùi vị thật ngon. Trần Mộ vốn nghèo khổ, trước đây đâu được ăn mỹ vị như vậy nên liên tục ăn thật nhiều. Một gã béo với mồ hôi nhễ nhại đi tới bên người Trần Mộ, đặt mông ngồi xuống. Gã béo mạp này vừa ngồi xuống liền thuận tay lấy một chén nước hoa quả, một hơi uống sạch. Nhiều người quá a. Với bộ dáng quen thuộc, gã béo cười nói với Trần Mộ. Lần trước ta tới, nơi này không có được một nửa số người ở đây. Được lắm, lần này lại nhiều người như vậy, không phải cố tình làm khó gã béo ta sao? Nói xong, hắn cười ha hà, vươn bàn tay phải đầy đặn ra. Ngưỡng An thương nhân. Trần Mộ nhìn hắn một cái, cũng vươn tay phải nói. Tào Đông. Gã béo như bừng tỉnh nói. Ta đang không biết là ai, hóa ra là Tào tiên sinh của Thiên Dực. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Ông chủ của Thiên Dực mặc dù thần bí nhưng với những thương nhân như Ngưỡng An thì vẫn biết được cái tên Tào Đông. Không biết Tào tiên sinh có hứng thú chế tạo tạp phiến cao cấp không? Gã béo nở một nụ cười hiền lành, hai chiếc má vun lên thành đống, hắn đưa ra một tấm danh thiếp. Kẻ hèn này có một sàn đấu giá để làm ăn, thời gian vừa qua vừa thu được một chút tài liệu không tồi, trong đó có cả một tấm ngũ tinh tạp trắng, thật khó phân biệt thật giả, không biết Tào tiên sinh có thể giúp đỡ tại hạ giám định được không? Trong lòng gã béo thấp thỏm, Tào Đông này ngay cả người của Pháp Á còn cự tuyệt, không phải người mình có thể ép buộc. Ngũ tinh tạp phiến trắng. Trần Mộ lập tức rung động. Hiện tại hắn chế tạo nhiều nhất là tam tinh tạp phiến, cũng có thể miễn cưỡng chế tạo vài loại tứ tinh tạp phiến. Ngũ tinh tạp phiến hắn muốn làm cũng không được. Nhưng vừa nghe với ngũ tinh tạp phiến còn trắng, hắn vẫn không nhịn nổi, có chút ngạc nhiên. Khác với tam tinh và tứ tinh tạp phiến từ ngũ tinh trở lên rất hiếm có, khiến cho mỗi tấm đều có giá trên trời. Thậm chí ngay cả địa phương như Lục Đại, ngũ tinh tạp phiến cũng không dễ thấy. Đến cả Du Ninh sau khi thông qua cuộc thi thủ tạp của Tổng hợp Học phủ mới có thể có được một tấm ngũ tinh tạp phiến. Độ khó của cuộc thi thủ tạp, nếu không phải đệ tử của Liên bang Tổng hợp Học phủ thì thật khó tưởng tượng. tuyệt đại đa số tạp phiến từ ngũ tinh trở lên đều tập trung trên tay các thế lực lớn như Pháp Á và Lục Đại, người ngoài không cách nào mua được. Chỉ có ngẫu nhiên tại vài điểm đấu giá là nhìn thấy, mỗi tấm như vậy đều là giá trên trời. Theo bản ghi chép của các cuộc đấu giá, mà phần lớn những cuộc đấu giá lớn mới được ghi lại, cho dù là ngũ tinh tạp phiến loại nhỏ đi nữa thì người mua cũng đa phần là các thế lực lớn như Lục Đại. Kỳ thật trên thế giới này chế tạp sư có thể chế tạo ngũ tinh tạp phiến cũng chẳng hề thưa thớt như mọi người tưởng tượng. Nguyên nhân khiến ngũ tinh tạp phiến thưa thớt như vậy lại do tài liệu. Tài liệu chế tạo ngũ tinh tạp phiến không cái nào không phải tài liệu chân quý, mà trong số đó, ngũ tinh tạp phiến trắng chiếm một bộ phận trọng yếu. Tài liệu để chế tạo ngũ tinh tạp phiến trắng tổng cộng có 27 loại. Nhưng trong 27 loại này, có thứ đã biến mất, có thứ chưa ai từng nhìn thấy, mà còn lại thì không cái nào là không hy hữu. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ngũ tinh tạp phiến trắng trở nên ít ỏi chân quý như vậy. Một tấm ngũ tinh tạp phiến trắng có giá trị vượt xa 50 tấm tứ tinh tạp phiến, hơn nữa còn là 50 tấm tứ tinh tạp phiến có tính năng cao. Do có những yếu tố đó ảnh hưởng nên dù có giá cao cũng không ai bán nó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho ngũ tinh tạp phiến trở nên thưa thớt. Chế tạp cũng giống như những việc khác, đều có xác suất thành công. Có thể chế tạo được ngũ tinh tạp phiến nhưng không phải lần nào cũng có thể hoàn thành. Ngũ tinh tạp phiến yêu cầu trình độ khống chế cảm giác vô cùng tinh tế, hơn nữa kết cấu của nó cũng phức tạp hơn tứ tinh tạp phiến vài bậc. Tài liệu thưa thớt chân quý, xác suất thành công thấp, điều này có thể giải thích vì sao ngũ tinh tạp phiến lại hiếm thấy như thế. Rất nhiều chế tạp sư có trình độ cao nhưng cả đời cũng không có cơ hội chế tạo thành công một tấm ngũ tinh tạp phiến. Mà rất nhiều tạp tu tuy có thực lực dùng ngũ tinh tạp phiến nhưng đa số cả đời cũng chỉ có thể dùng tứ tinh tạp phiến mà thôi. Ngũ tinh tạp phiến còn trắng. Quả cân, gã béo này đưa ra thật nặng a. Tim Trần Mộ đập thình thịch, bất quá bài học lần trước hắn vẫn còn nhớ rõ nên không đáp ứng ngay mà tỉnh táo suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Không biết điều kiện hợp tác theo lời Ngưỡng An tiên sinh là gì? Trong mắt Ngưỡng An hiện lên một tia tán thưởng, có thể tỉnh táo trước lực hấp dẫn lớn như vậy, đối với những lão già tất nhiên không tính là gì, nhưng nếu là ở một thanh niên chỉ mới 18-19 tuổi thì thật hiếm thấy. Lại nghĩ tới thiên dực của đối phương giờ đã thay ra đổi thịt, vững vàng ngồi ở ngôi vị đầu bảng trong giới huyễn tạp quảng cáo ở thành phố La, Ngưỡng An cũng không dám có nửa phần xem thường. Hắn sảng khoái nói, do ta cung cấp tài liệu Tào tiên sinh chế tạo tạp phiến, về phần chế tạo tạp phiến gì Tào tiên sinh cứ tùy ý. Tạp phiến được chế tạo ra sẽ tiến hành đấu giá tại sàn đấu giá của kẻ hèn này. Đấu giá xong, khấu trừ phí tài liệu, lợi nhuận chúng ta chia 4-6. Ta 4, Tào tiên sinh 6. Ngài thấy sao? Trong chốc lát, Trần Mộ nhanh chóng hiểu được, đối với hắn mà nói thì đây là một đề nghị không tồi. Việc hắn phải làm chính là chế tạo tạp phiến, mà ít lời hắn thu được vừa có lãi vừa có thể luyện tay nghề, có được một lượng lớn kinh nghiệm, điểm này khiến hắn có phần chú ý. Gã béo cung cấp khẳng định là tài liệu tam tinh hoặc tứ tinh tạp phiến. Tài liệu này mặc dù không hiếm như ngũ tinh tạp phiến nhưng cũng không dễ kiếm. Hơn nữa nếu mình tự đi mua nguyên liệu, vậy chắc chắn sẽ gặp phải nhiều hạn chế. Mà gã béo cũng không thiệt thòi gì, hắn cùng Trần Mộ khi chia chác đã khấu trừ phí tài liệu, hắn chỉ có lời chứ chẳng thiệt. Hắn chỉ cần cung cấp nguyên liệu là đã có thể có được 4 thành tiền lời, đối với hắn mà nói đây quả là chuyện quá nhẹ nhàng. Mặt khác hắn lại có thêm một địa điểm cung cấp hàng hóa ổn định, sản phẩm đấu giá phong phú có trợ giúp rất lớn đối với danh tiếng của sàn đấu giá. Mà giao ước được thành lập dựa trên một tiêu chí, đó là Trần Mộ phải có thực lực chế tạp phi phàm. Mặc dù không hiểu vì sao đối phương lại chắc chắn với điểm này, nhưng hắn vẫn bội phục suy nghĩ của gã béo. Thấy sắc mặt Trần Mộ có chút lay động, gã béo lại bỏ thêm lửa vào. Làm người hợp tác, nếu tại sàn đấu giá có tài liệu Tào tiên sinh muốn, Tào tiên sinh có quyền mua với giá chỉ bằng một nửa. Đương nhiên nếu như Tào tiên sinh bán ra tạp phiến, sàn đấu giá của chúng ta cũng có quyền được ưu tiên. Công ty Huyễn Tạp quảng cáo Thiên Dực không nằm trong giao ước, chúng ta hợp tác nửa năm một lần. Ngài thấy sao? Trần Mộ không hề do dự nữa, gật đầu. Được. Gã béo xoay bàn tay ra, vỗ tay ước định với Trần Mộ. Dĩ nhiên đây chỉ là hứa hẹn bằng miệng, những điều chi tiết khác cần phải ký kết hợp đồng rõ ràng. Có thể mượn sức một vị chế tạp sư được đại biểu Pháp A coi trọng, tâm tình gã béo lập tức tốt hơn nhiều. Hai người vỗ tay ước định, quan hệ lập tức không như trước nữa. Gã béo nói chuyện thoải mái tùy tiện hơn, ánh mắt lướt quanh đại sảnh cười ha hả. Trung Châu lần này có thể tiếp cận với các đại thụ rồi, bất quá ba phương có vẻ chẳng hòa bình, chỉ sợ thành phố La lại sắp loạn. À, nhưng lần này không biết có thể thấy Du Ninh và Giải Yến Bạch giao chiến không đây, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Ha ha, còn có Pháp Á ở bên cạnh như con hổ rình rập, thật tò mò, cao thủ bọn họ phái tới sẽ ra sao? Có ý tứ, rất có ý tứ. Cao thủ, gã đeo nửa mặt nạ bạc chợt hiện lên trong đầu hắn, Trần Mộ ra vẻ không liên quan nói. Cái này có quan hệ gì tới chúng ta? Gã béo hiển nhiên rất thích hai chữ chúng ta của Trần Mộ, uống một ngụm nước hoa quả rồi cười ha hả nói. Quả thật không liên quan gì, chúng ta chỉ cần kiếm tiền là được. Trong lòng gã béo còn có chút kỳ quái, Tào Đông này cũng không khó tiếp xúc như trong tưởng tượng, không biết có ăn oán gì với Pháp Ác, không ngờ lại cự tuyệt sinh ý với họ. Hắn đâu biết Tiểu Man ngày trước kiêu ngạo ra sao, nếu Tiểu Man vung tay bỏ lại mấy trăm vạn ODME, nói không chừng Trần Mộ nghèo rớt mùng tơi của chúng ta sẽ lập tức tiếp nhận. Cường quyền thường thích dùng sức mạnh đối với kẻ yếu, nếu phát hiện đối phương không hề yếu, bọn họ lại lập tức nở nụ cười dụ dỗ hợp tác. Có lẽ đám cường quyền vốn cũng không muốn vậy vì bọn họ đã quen cường thế rồi. Không thể không nói thói quen là một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng hiển nhiên Trần Mộ không muốn cho chúng cơ hội thứ hai, bất luận là Tiểu Man hay Pháp Á đều bị hắn cho vào danh sách đen. Gã béo này lại là một tên rất thú vị, thi thoảng lại nói ra một số tin tức rất vui, ngay cả Trần Mộ cũng không nhịn được mỉm cười. Bọn họ chẳng buồn để ý tới đám người ở trung tâm, đám người đó nhìn như cực kỳ thân thiết nhưng theo lời gã béo, cân lượng của chúng còn chưa đủ. Thực lực của gã béo cũng không vô danh như hắn biểu hiện ra. Những người bị kích động tới đây tìm Trần Mộ khi thấy gã béo đều lộ vẻ thất vọng. Mà hắn lại ra vẻ như không có chuyện gì nhưng trong mắt không giấu được vẻ đắc ý. Những tên thất vọng rời khỏi không quên hành lễ với gã béo, song hắn vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra đã tập mãi thành quen. Xem ra gã béo này địa vị cũng rất cao, không phải người đơn giản. Ngưỡng An tiên sinh, Tào tiên sinh. Một thanh niên mặc áo bành tô tới trước mặt hai người, vẻ mặt nịnh nọt. Chú thích. 1. Cứ xích ngạc. Một loại cá sấu hay. Tiết thức đoán luyện pháp. Phương pháp tập thể dục rèn luyện các khớp U, V, Q, Q, O, N, G, T, A, B, đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 230. Quy trở về. Không nghĩ tới vừa gặp phải một người quen là Cờ Ly Ô, con thứ của gia tộc Gia Ven. Thái độ của Cờ Ly Ô lúc này bất đồng so với trước kia. Gã béo đối với Cờ Ly Ô không có chút hứng thú, nhấp nước hoa quả trên tay. Cờ Ly Ô công tử. Rồi không nói nữa, Trần Mộ cũng gật đầu với hắn. Cờ Ly Ô công tử. Cờ Ly Ô đối với thái độ của hai người cũng không để ý, vẻ mặt hứng khởi nói. không nghĩ tới nơi này có thể gặp Tào tiên sinh, thật sự làm người khác kinh ngạc. Qua vài ngày nữa là tới lễ trưởng thành của Cờ Ly Ô, Ngưỡng An tiên sinh cùng Tào tiên sinh có thể tới chăng? Lễ trưởng thành sao? Trần Mộ không rõ cái này, bất quá hắn cũng không có hứng thú với gia tộc Gia Ven. Cái nhìn nóng bỏng của Cờ Ly Ô cũng khiến cho hắn có chút khó chịu. Rất xin lỗi, ta bận rồi. Nói xong liền im lặng. Gã béo lại trả lời càng trực tiếp. Ta cũng bận rồi, rất xin lỗi, Cờ Ly Ô công tử khó tránh khỏi thất vọng, nói tiếp vài câu rồi rời đi. Gã béo nhìn thoáng qua bóng lưng Cờ Ly Ô đang rời đi, nói: gia tộc Gia Ven ngày càng thụt lùi, hai đứa con chỉ lo đấu đá, ngay cả gia nghiệp cũng không lo, thật là bọn ngu xuẩn. Gã béo thấy Trần Mộ không quan tâm, lập tức giải thích: các thế gia như gia tộc Gia Ven, con cháu trong tộc khi trưởng thành sẽ cử hành yến hội, lúc đó bọn họ cũng sẽ mời vài bằng hữu có thực lực tới dự, coi như là sự ủng hộ ở một mức nào đó. Hắc, hiện tại rất ít nhà còn truyền thống này, không nghĩ tới gia tộc Gia Ven vẫn giữ lại. Ngôn ngữ của gã béo tựa hồ có chút khinh thường truyền thống này. Trần Mộ có chút minh bạch, bất quá hắn không có thiện cảm với Cờ Ly Ô, tự nhiên cũng không quan tâm. Hắn cứu Cờ Ly Ô, đối phương không lấy chân tình đối đãi, còn để tâm đề phòng, Trần Mộ cũng chỉ kính nhi viễn chi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gã béo thấy vẻ mặt của Trần Mộ, không chút để ý, nhỏ giọng nói: hai đứa con của gia tộc Gia Ven cũng không ra gì, suy bại là chắc chắn. Làm ăn với bọn họ, ngắn hạn thì được, lâu dài thì không nên. Lời này có ý gì? Trần Mộ nhất thời tò mò. Gã béo lạnh nhạt nói: công việc của chúng ta không chỉ riêng hàng hóa, mà thứ quan trọng hơn chính là con người cùng đầu mối. Hiện nay buôn bán không dễ, muốn bằng lực lượng của mình mà làm lớn thì khó như lên trời, cùng người hợp tác mới là xu thế. Ngắn hạn dù có lợi lớn nhưng cũng chỉ được thời gian nhất định, tiền lời ổn định lâu dài mới là quan trọng. Một đối tác có thể làm ăn lâu dài mới khiến chúng ta bỏ ra nhiều tiền, anh tài giống như Tào lão để đây mới đáng giá. Lý luận của gã béo khiến Trần Mộ sửng sốt, trên phương diện buôn bán hắn không có chút kinh nghiệm, bất quá lời này hắn có thể hiểu. Trần Mộ cười cười: ngài đánh giá ta quá cao à? Không không chút nào. Gã béo lắc đầu như khua trống, làm cho người ta lo lắng hắn có thể váng đầu mà ngã xuống. Tào lão đệ không cần quá khiêm tốn, gã béo ta dù nhìn người không bách phát bách trúng, nhưng cũng đúng 8-9 phần 10. Tào lão đệ khí chất thanh đảm, bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị, tính tình cứng cỏi, nhất ngôn cửu đỉnh, vừa nhìn đã biết là kẻ làm đại sự. Trần Mộ sửng sốt, hắn cho tới giờ chưa nghe qua người nào khen mình như thế. Ngay lúc này có người ở gần đó bắt chuyện với gã béo. Gã béo liếc mắt, vội vàng cáo lỗi với Trần Mộ, đứng dậy nghênh đón. Rất khó tưởng tượng, một tên béo như thế mà động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Gã béo rời đi, Trần Mộ một lần nữa lặng yên trong góc. Trong đại sảnh đang mở một khúc hát rất hay, mà người hầu lại thỉnh thoảng bưng rượu đỏ cùng nước hoa quả đi qua đi lại trong đám khách. Nơi này tập trung những nhân vật máu mặt tại thành phố La, bọn họ tụ tập thành 5-3 người một nhóm, thỉnh thoảng đàm luận cười nói rồi liếc về phía trung tâm đại sảnh. Các quý phụ mặc lễ phục xã hội tinh xảo, tụm đầu xì xào bàn tán, ánh mắt các nàng luôn nóng bỏng hướng về trung tâm, tập trung trên người Du Ninh cùng Giải Yến Bạch. Các đệ tử trẻ tuổi lại dùng ánh mắt nóng bỏng, mang theo vài phần tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Man. Hai nam một nữ này đang là vai chính của Yến hội. Về phần bản thân chẳng qua là một tiểu nhân vật, không ai biết lại bớt được phiền toái. Hắn không chú ý rằng thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh, ánh mắt nhìn qua hắn cũng tràn ngập kinh dị. Dường như tại yến hội loại này, cao cấp tạp tu cũng không nhiều. Cao cấp tạp tu được các thế lực tranh nhau mượn sức, nhưng bọn họ muốn tiến vào xã hội thượng lưu lại vô cùng khó khăn. Đương nhiên, ngoại trừ đệ tử tốt nghiệp từ lục đại, một khi ngươi tiến vào lục đại đồng nghĩa với ngươi bắt đầu bước vào xã hội thượng lưu. Như Du Ninh cùng Giải Yến Bạch, vẻ mặt bọn họ thủy chung lãnh đạm và cẩn trọng. Đây là một loại thái độ nhìn từ trên cao xuống, không ai chung quanh cảm thấy kỳ quái mà ngược lại bọn họ cảm thấy điều này rất bình thường. Ngay cả Nhâm Văn Châu cũng thoải mái tiếp nhận. Liên bang có một cách nói, chỉ có ngũ đại hoa khu cùng kinh đô mới có quý tộc chính thức. Trong mắt rất nhiều dân chúng tại ngũ đại hoa khu và kinh đô, cường hào một phương giống như Nhâm Văn Châu chẳng qua là một địa chủ. Bọn họ trời sinh có một loại cảm giác hơn người, mà những kẻ xuất thân từ lục đại thì loại cảm giác này càng biểu lộ rõ ràng. Tiểu Man nhìn thuận mắt hơn nhiều, nhưng rõ ràng nàng không phải đối thủ của hai người này. Vô luận là khí thế hay thực lực, nàng không thể chống lại hai người kia. Nếu là gã đeo mặt nạ thì còn có thể cùng hai người này phân tranh cao thấp. Bất quá, việc đó có liên quan gì tới mình chứ? Trần Mộ thích thú uống nước hoa quả. Hắn liên tục uống 7-8 chén, mỗi một chén có mùi vị khác nhau. Nếu như nói về mùi vị, so với nước Thanh Vân mà mình uống trước kia thì tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ tới nước Thanh Vân, Trần Mộ lại nghĩ tới Lôi Tử không biết ở phương nào, đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Đứng trong góc, không người nào quấy rầy, rất nhiều người vốn muốn kết giao với Trần Mộ nhưng khi thấy vẻ mặt hắn như không muốn làm quen liền thức thời rời đi. Sau khi yến hội kết thúc, Trần Mộ lặng lẽ ra về. Về phần bốn người có vẻ nói chuyện rất vui, hắn cũng không liếc mắt một lần. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn trở lại nơi ở, mở cửa ra, Trần Mộ sửng sốt, Quy đang ngồi trên sàn nhà. Trở về khi nào vậy? Trần Mộ đi tới bên Quy đang ngồi trên sàn nhà. Lô Tiểu Như thấy Trần Mộ trở về, vội vàng chuẩn bị đồ ăn cùng nước trà. Vừa về, Quy không hề nhìn lên Trần Mộ, lúc này mới chú ý trong lòng hắn có một con thú nhỏ lông thuần một màu nâu, mở ngoặc tròn ba, Quy đang chơi đùa với nó. Đây là con gì? Trần Mộ tò mò hỏi. Con thú con này toàn thân màu nâu, có chút giống chó nhưng thân thể béo ú, trông giống trái cầu thịt màu nâu hơn. Quy lắc đầu. Không biết, không biết. Trần Mộ nhất thời có chút kỳ quái. Ngươi tìm thấy ở đâu? Theo tính cách của Quy, Trần Mộ cũng không tin hắn đi mua thú nuôi. Nếu như nói thứ duy nhất hắn có thể mua là khi hắn đói bụng đoạt được. Quy vẫn không nhìn lên thích thú chơi với tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa này cũng rất lười biếng, cuộn mình trên đùi ngủ khò khò. Đoạt được? Trần Mộ nhất thời hứng thú. Đoạt ở đâu? Thành phố A Mây Đẹp. Đó là nơi nào? Trần Mộ sờ đầu. Lô Tiểu Như đứng bên vội tiếp lời. Thành phố A Mây Đẹp là một trung tâm thương nghiệp của Minh Chính Khu, mức độ phồn hoa cũng tương đương thành phố La. Cách nơi này rất xa. Ngươi đi thành phố A Mây Đẹp làm gì? Trần Mộ lấy làm kỳ quái hỏi. Quy lần trước hỏi tiền hắn, hắn thấy hết sức khó tin. Hóa ra gã chạy tới thành phố A Mây Đe. Quy đi tới đó nhất định có chuyện. Trần Mộ tin rằng nhất định không phải vì con chó béo như trái bóng này. Đoạt nó. Câu trả lời của Quy làm Trần Mộ suýt hóa đá. Nó sao? Trần Mộ há hốc mồm, ngón tay chỉ vào con chó béo mũm mím, vẻ mặt ngạc nhiên. Lô Tiểu Như đang rót trà cũng suýt làm tung tóe. Ừ, ngươi chạy tới thành phố A Mây Đe là vì đoạt nó. Trần Mộ có chút hoài nghi mình bị lãng tai. Đúng. Sao ngươi đoạt nó? Quy đột nhiên suy ngẫm. Thấy quen mắt, Trần Mộ nhăn mày. Vì vậy ngươi đoạt nó sao? Còn tới thành phố A Mây Đe chỉ để đoạt nó? Đúng. Quy lập tức lấy tạp chứa tiền ra đưa cho Trần Mộ. Thứ này vô dụng. Vô dụng? Trần Mộ ngẩn ngơ. Tạp đựng tiền vô dụng? Tấm tạp đựng tiền này có 400 vạn odia, nghe Quy còn nói vô dụng. hắn liền nảy sinh nghi ngờ. Vậy ngươi làm sao tới thành phố A Mây Đe? Ngồi toa xe lửa. Ngồi trên xe lửa cần vé, ngươi không mua vé sao? Trần Mộ hỏi. Đó là thứ gì? Quy hỏi ngược lại. Tay Lô Tiểu Như lại run lên, nước trà trào ra bàn. Trần Mộ ra dấu. Chính là một thứ giống tạp phiến, gọi là vé xe. Có vé xe mới được lên xe, ngươi không mua sao? Không. Quy lắc đầu. Vậy ngươi làm sao tới? Trần Mộ tò mò hỏi lại. Không có phiếu, cửa kiểm phiếu sẽ không cho vào. À, ngươi nói cái máy biết kêu chứ gì? Ta vỗ nó một chút, nó liền im lặng. Vẻ mặt Quy rất tự nhiên. Trần Mộ nhất thời đổ mồ hôi. Vỗ một cái sao? Liếc nhìn tay Quy, Trần Mộ không khỏi tưởng tượng cảnh tượng khi đó. Dựa vào lực lượng của Quy, vỗ một cái lên máy kiểm phiếu. Đừng nói là máy kiểm phiếu, dù là máy móc cứng rắn hơn nữa cũng hỏng. Nuốt nước miếng, Trần Mộ hỏi tiếp. Ngươi không ăn sao? Ăn. Làm sao để ăn? Trần Mộ rất tò mò. Ta thấy nơi có nhiều thịt thì lấy xuống ăn. Quy ngáp một cái. Có chút nhạt, bất quá so với ngươi làm thì dễ ăn hơn. Trong đầu Trần Mộ lập tức hiện lên cảnh Quy đi tới một cửa hàng bán thịt để ăn. Thấy phía trên một đống thịt, lợi dụng tốc độ kinh người lướt qua thong dong từ trên lấy xuống vài chuỗi, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngươi trở về cũng dùng cách đó sao? Trần Mộ vô lực nhưng lại suy đoán con chó béo đang ngủ có liên hệ gì với Quy. Nếu như không liên quan thì sao Quy lại chạy xa như vậy? Bất quá Quy nói không biết, dường như hắn còn không nhớ ra. Trần Mộ đột nhiên lại nhớ một vấn đề khác. Ngươi làm sao biết con chó này ở thành phố A Mây Đe? Nhìn thấy trên huyễn tạp truyền hình, Trần Mộ lúc này mới hiểu ra. Hắn hiểu được câu nói lúc trước của Quy. Nó cũng là đoạt. Đoạt sao? Nó bị giam trong lồng. Ta vặn đứt lồng sắt, có 6 người đuổi theo ta, bị ta giết. Vẻ mặt Quy lạnh nhạt không đổi sắc, ngữ khí tự nhiên kể về việc đầy máu tanh. Sắc mặt Lô Tiểu Như trắng bệch, tay run rẩy, nước trà tràn đầy bàn. Mặc kệ thế nào, Quy trở về, Trần Mộ rốt cuộc cũng yên lòng. Dựa vào thực lực của Quy, kỳ thật không cần lo lắng cho hắn. Nhưng Quy đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ, giống như chuyện lần này kỳ thật khá nguy hiểm. Nếu như thực lực đối phương rất mạnh, nếu như gặp cường giả chân chính hoặc bị vây công thì cho dù Quy cường hãn, Trần Mộ cũng không dám khẳng định hắn có thể sống sót hay không. Có lẽ cao thủ như hiệu trưởng của Lục Đại có thể bị mấy trăm thậm chí rất nhiều tạp tu vây công còn có thể sống sót. Nhưng đối với những tạp tu khác, dù là cao thủ nổi tiếng thì đối mặt với mấy trăm tên tạp tu cũng chỉ có nước bỏ chạy. Hết lần này tới lần khác, Quy không dành thế sự, rất dễ xảy ra chuyện. Trần Mộ tuy không sợ nhưng cũng không muốn gây chuyện, hắn cảm thấy không cần thiết. Sắc mặt Lô Tiểu Như vẫn có chút trắng bệch, bị kích thích mãnh liệt. Khi Quy khen tay nghề nấu nướng của nàng, vẻ mặt nàng vô cùng mất tự nhiên. Con chó béo tựa hồ rất cơ trí, vừa nghe tới có ăn thì lập tức tỉnh lại. Sau khi ăn xong, Quy vẫn thản nhiên như cũ, ngồi xem truyền hình tạp, chỉ có điều thêm một khối thịt tròn màu nâu trên đùi. Chú thích: 1. Kính nhi viễn chi. Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ Ung Giá. Vụ dân chi nghĩa, kính dược thần nhi viễn chi, khả vị chi hĩ. Tạm dịch như sau: làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng dược thần mở ngoặc tròn, ý nói bề trên đóng ngoặc tròn, nhưng không cầu cạnh dược thần, mà nên tránh xa dược thần, đó là trí. Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ kính nhi viễn chi thường được dùng trong các trường hợp bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận gần gũi với đối tượng đó. Chả hiểu sao tác giả lại dùng cái từ này để miêu tả Trần Mộ và Cờ Ly Ô. 2. Đoạn này chắc tác giả miêu tả 4 người: Nhâm Văn Châu, Tiểu Man, Du Ninh cùng Giải Yến Bạch. 3. Nguyên Văn, Màu Xám Nắng.